Chương 245, chỉ có Nguyệt Khuynh Thành một người. Lâu giả vốn liền lợi hại, đến Nguyệt Khuynh Thành bảo hộ, ai còn dám động nàng mà lâu giả, cũng không cam lòng cứ như vậy, nàng muốn giết chết cái kia cao cao tại thượng nam nhân, nàng muốn vì nàng mẫu thân và phụ thân báo thù nam nhân kia để cho phụ thân nàng liền thi thể đều không có lưu toàn bộ, nàng liền muốn hủy nam nhân kia vương tọa, để cho nàng vĩnh thế không được siêu sinh huyết địa 16 năm, không ngủ không nghỉ tu luyện. Mỗi một lần trời tối người yên, nghe được cô tiếng khóc. Nàng liền đau lòng nàng phát thệ, muốn để cái kia cao cao tại thượng thần tộc trả giá đắt, quản chi hậu quả là vạn kiếp bất phục. Nàng QNZ muốn báo thù lâu giả chư in rất yêu Nguyệt Khuynh Thành, yêu đến không muốn để cho hắn nhận một điểm thương tổn. Cho nên đi thần tộc ngày đó, lâu giả đem Nguyệt Khuynh Thành nhốt ở trong luyện ngục. Trong luyện ngục có rất nhiều ma thú, lấy Nguyệt Khuynh Thành thực lực, nơi đó ma thú không gây thương tổn được hắn mảy may. Nhưng là địa ngục đánh mở một lần, liền muốn một tháng mới có thể mở ra, vô luận dùng phương pháp gì, đều chỉ có một tháng về sau mới có thể mở ra. Mà Nguyệt Khuynh Thành sau một tháng từ địa ngục đi ra thời điểm, nghe được chính là lâu giả bởi vì giết thần vương, chọc giận tới phương Tây cực lạc chi cảnh Phật tổ Phật, đó là ánh sáng, tại thế giới kia, Phật liền đại biểu cho thiên địa pháp tắc. Lâu giả giết thần vương, tức giận rồi phương Tây vị kia Phật tổ, được đưa tới phương Tây. Bất luận ngươi là người, vẫn là thần, cũng hoặc là ma, tiến vào chỗ đó, tất cả lực lượng tất cả tiêu tán lâu giả bị trói tại Phật trụ phía trên thời điểm. Phật tổ hỏi nàng, phạm phải lớn như thế sai, nhưng có hối hận cũng có lỗi với bọn họ trông coi bọn chúng pháp tắc nói cho nàng. Lâu giả lúc ấy nói, cầu thí Phật, cha mẹ ta bị nam nhân kia sát hại thơ ý điếm, sao không thấy các ngươi đi ra, ta lâu giả không thẹn lương tâm, nếu nói thật muốn cảm thấy thật xin lỗi ai. Vậy liền chỉ có Nguyệt Khuynh Thành một người. Nàng từ ra đời đến 18 tuổi, 18 năm, sát thần vô số, chưa bao giờ hối hận, duy nhất có lỗi với đó cái giống như ánh trăng nam nhân Phật tổ thở dài, không biết hối cải, giết chóc nặng, không cho phép tồn tại trên đời. Đây là Nguyệt Khuynh Thành đuổi tới đó thời điểm, nghe được câu nói đầu tiên. Không cho phép tồn tại trên đời, đây là muốn để cho lâu giả hồn phi phách tán a lúc ấy Nguyệt Khuynh Thành là cường đại ma. Quang địa phương, có thể nghĩ, đối với hắn tạo thành tổn thương bao lớn. Hắn đứng thẳng ở Phật tiền, giống như di thế trích tiên, che chở phía sau hắn Phật trụ bên trên lâu giả. Phật hỏi, Sương Hoa Nguyệt Thần, ngươi chẳng lẽ muốn bảo hộ nàng Nguyệt Khuynh Thành đạm nhiên mà đứng, không giận không tức, đạm mạc nói ra, phương Tây cực lạc chi cảnh, ai dám để cho lâu giả hồn phi phách tán, ta Nguyệt Khuynh Thành liền dám làm cho cả phương Tây cực lạc chi cảnh hóa thành hư vô. Nhiều như vậy Phật ra đệ từ trước, Nguyệt Khuynh Thành bá đạo như vậy tuyên thệ, để cho tất cả Phật chấn kinh. Cái kia không ai bị nổi nam nhân, cái kia vì một nữ nhân nói muốn hủy đi cực lạc chi cảnh nam nhân nhưng mà, không biết vì sao, Phật tổ không để cho lâu giả hồn phi phách tán, mà Nguyệt Khuynh Thành về sau bị thiên địa pháp tắc giam cầm lên, ngày qua ngày loại bỏ trong thân thể lực lượng, thẳng đến hắn chuyển thế ngày đó đến nàng đã từng hỏi cái kia trông coi pháp tắc, Nguyệt Khuynh Thành đến cùng là ai. Lại có thể để cho Phật tổ kiêng kỵ. Nàng chỉ nhớ rõ, cái kia trông coi pháp tắc sắc mặt biến đổi, không nói. Chắc là không dám nói về sau nàng và Tử Liên giáng lâm tại cựu chuyển tinh nguyện trong ao. Trên vạn năm thời gian, ai còn sẽ nhớ kỹ những chuyện này. Nếu không có hôm nay nhìn thấy cái thanh kia Nguyệt Hoa trường kiếm, nàng khả năng đã quên nàng đã từng sùng bái qua một cái tên là Nguyệt Khuynh Thành nam nhân. Quên có một đoạn thời gian. Nàng đã từng chuyên chú nghe người kia cố sự mọi người ngủ ngon, có việc muộn càng, có thể có chút độc giả sẽ không thích cái này chương 4, mọi người coi như một cái tiểu cố sự nhìn rồi à, sẽ viết lên cái này, là vì vô sinh địa ngục, kỳ thật Phật cũng sẽ thất tín với người, lâu giả bị giam cầm ở vô sinh địa ngục.